trong nỗi đau dạt dào. Đây chuyện cô gái có mái tóc thề. Thương tóc dài sông Hậu Giang, ai nhớ ai, nhớ ai ngày xưa. Anh đã con gái dưng mãi chờ mong. Người chốn xa chiều nay về bên sông, còn nhớ thương em gái tóc buông dài. Trong gió bay chiều nay, đâu người con gái anh đã gửi trao cho người dân mãi thương.